Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 81, bại hoàn toàn. Hừ, tốt, các người truyền tôn nhất tộc hậu bối đều biết rõ thấm tâm giới. Một mực tùy thời chiếm lấy, chúng ta cái khác năm tộc lại một mực bị mơ mơ màng màng. Vậy thì thế nào? Đến cuối cùng còn không phải để một người ngoài cầm đi rồi. Chuyên tôn tộc trưởng hư lạnh, nhìn lấy Tần Phong thi triển thấm tâm kiếm điển, rất phiền muộn. Một vị khác cổ tộc tộc trưởng vậy cảm thán, lôi giận, cũng bởi vì đạt được thấm tâm giới, trở thành rồi đệ nhất kiếm thánh. Cái này thấm tâm giới thật sự là bất phàm a. Mới đế huynh, ngươi là làm sao biết rõ thấm tâm giới? Không phải là lôi giận, chuyên tôn tộc trưởng lại là nhìn về phía vô địch ma tôn. Hừ, tên kia quá mức điệu thấp, ẩn nhẫn. Tính tình cùng ta không thích hợp, ta cùng hắn cũng không có nói nhiều như vậy. Vô địch ma tôn hừ một tiếng, thấm tâm giới, chính là sư tôn ta một lần ở mộng bên trong đề cập với ta lên. Đó là kiện cùng Giang Sơn xã tắc đồ cùng cấp bậc hồng hoang chí bảo. Không nghĩ tới cái này Tần Phong đã trước một bước đem nó đạt được. Ngươi sư tôn, năm cổ tộc lớn tộc trưởng đồng thời bị chấn động ở rồi. Bọn họ hiện tại cũng biết rõ vô địch ma tôn sư tôn đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Thậm chí thở dài một tiếng liền làm bọn họ hóa thành oán linh kia thần bí nữ tử. Khả năng cũng liền là vô địch ma tôn sư tôn cùng cấp bậc viễn cổ đại thần. Khó trách lôi giận mạnh như vậy, nguyên lai thấm tâm giới là loại này hồng hoang chí bảo. Đáng tiếc hắn vẫn lạc địa phương cách, nơi này quá xa, không có hóa thành oán linh, nếu không hiện tại chúng ta cùng hắn cũng cần phải hóa thù thành bạn. Có vạn năm giao tình rồi, mấy vị cổ tộc tộc trưởng đều cảm thán, mà này lúc, phía dưới chém giết đã kết thúc. Trên thực tế không ra bọn họ chỗ liệu, ở Đông Quách tộc trưởng chân chính rút ra thanh kia kiếm bản rộng sau. Thắng thua lập tức liền phân hiểu rồi. Đại đạo đơn giản nhất, đại đạo đơn giản nhất. Tần Phong đứng trên chiến trường thì thào tự nói, cả người đều ngốc trệ rồi. Thậm chí bộ ngực hắn bị vạch ra rồi một đạo vết thương khổng lồ. Máu tươi chảy đầm đìa không ngừng. Chỉ thiếu một chút xíu mệnh đều không rồi. Tần Phong lại đều giống không có phát giác đồng dạng. Quá rung động rồi vẻn vẹn một kiếm. Liền một kiếm Đông Quách tộc trưởng kia một kiếm quá đơn giản rồi. Thật giống như tùy ý một chém mà thôi. Chung quanh không có chút nào lực lượng ba động. Thiên địa năng lượng cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Quá bình thường rồi. Coi như là kia một kiếm. Để Tần Phong hoàn toàn bị rung động rồi. Hắn từng nếm thử dùng tinh nguyên kiếm cảnh, dùng đấu chuyển kiếm cảnh toàn lực chống cự. Thế nhưng là vậy đơn giản một kiếm, lại giống như là hóa thành rồi ngàn vạn kiếm. Tùy tiện liền đem Tần Phong tất cả chống cự hóa giải. Thậm chí Tần Phong ở thời khắc cuối cùng kích phát chí tôn bất diệt. Đáng tiếc căn bản ngăn không được. Bại hoàn toàn. Không tệ, không tệ, xem ra ngươi có thể nhìn ra huyền cơ trong đó a. Đông Quách tộc trưởng nhìn lấy ngốc trệ Tần Phong, gật đầu cười nói, xoạt, kiếm bản rộng vào vỏ, lại hiện lên lưng cõng ban sơ trạng thái. Đông Quách tộc trưởng vậy lộ ra vô cùng tiêu sái, nếu như ta vừa rồi hạ sát thủ, ngươi đã bị ta cái này một kiếm chém làm hai đoạn rồi. Rõ ràng rồi chênh lệch, liền trở về luyện thêm cái mấy trăm năm a. Nói xong, Đông Quách tộc trưởng chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Tần Phong lập tức nói to. Làm sao, còn không phục? Đông Quách tộc trưởng quay đầu nói. Ta nhận thua, bất quá ngươi có thể hay không đưa ngươi kiếm đạo truyền thừa cho ta? Tần Phong nói to, trong mắt tràn đầy cực nóng. Đại đạo đơn giản nhất. Đây chính là hắn thấm tâm kiếm điển theo đuổi. Ở thấm tâm giới, kia 360 khối kiếm đạo bia đá trên, từng bộ kiếm đạo công pháp cũng là đem người dẫn hướng đại đạo đơn giản nhất cảnh giới. Thế nhưng là kia cái quá sâu áo rồi, Tần Phong căn bản xem không hiểu, mà Đông Quách Tuyệt kiếm đạo rõ ràng còn rất non nớt, còn kém rất rất xa thấm tâm giới bên trong. Kia cuối cùng một khối kiếm đạo bia đá trên một đạo vết kiếm thâm ảo. Nhưng cũng là bởi vì non nớt, Tần Phong mới có thể nhìn hiểu, mới có thể có chỗ lĩnh ngộ. Cái này đối Tần Phong lực hấp dẫn quá lớn, nghĩ muốn ta kiếm đạo. Đông Quách tộc trưởng cười rồi, đơn giản, lần sau đánh bại ta là được. Xoa, Tần Phong không nói, trơ mắt nhìn Đông Quách tộc trưởng hóa thành oán khí tiêu tán mở. Tần Phong tiểu tặc, đột nhiên, một tiếng nghỉ lý tư ngọn nguồn gào thét, đem rung động bên trong Tần Phong đánh thức. Tần Phong nhìn sang, bảo đảm lão cửu lúc, ngươi một hơi liên tiếp bại 10 tên oán linh cao thủ. Đến rồi bảo đảm ta, cái thứ hai oán linh ngươi liền thua rồi. Muốn ta chết ngươi cứ việc nói thẳng. Hắc Tam gầm thét, hắn khó mà tiếp nhận cái này kết quả. Tần Phong chiến bại, cũng liền mang ý nghĩa hắn muốn bị bách tiếp nhận khiêu chiến. Mà bây giờ, chuyên tôn Lưu Diệp, Thác Bạt Thanh Liêm chờ 4 tên hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cường giả đều đã phân ra rồi thắng thua. 2 tháng, 2 trận chiến bại đã bị oán linh giết chết. Hắn liền cùng cấp bậc người cơ hội liều mạng đều không có. Trực tiếp liền muốn đối mặt chân nguyên tầng 1 oán linh. Hắc Tam, ngươi dù sao cũng là quy nguyên cảnh cường giả, nhìn không ra cái thứ hai oán linh mạnh bao nhiêu sao? Tần Phong sắc mặt vậy lạnh xuống, hắn vì rồi bảo đảm Hắc Tam, kém chút bị Đông Quách cổ tộc tộc trưởng một kiếm cho giết rồi. Không nghĩ tới lại rơi đến lúc này báo, chớ cùng ta rảo biện. Ta chỉ biết rõ, một khi bị oán linh chiến bại, oán linh nhất định hạ sát thủ, nhưng kia oán linh nhưng không có giết ngươi. Hắc Tam vẫn như cũ gào thét, căn bản không nghe Tần Phong giải thích. Ngươi nhất định biết rõ oán linh sẽ không đối ngươi hạ sát thủ, cho nên cố ý nhạt giọng nói mệnh, chiến cái thứ nhất oán linh, ngươi liền giả bộ như rất cố hết sức bộ dáng, đánh rồi 2 ngày 1 đêm mới thủ thắng, vẻn vẹn chiến cái thứ hai oán linh ngươi liền gặp bại rồi. Tiểu nhân hèn hạ, muốn ta chết cứ việc nói thẳng, làm gì một mặt giả mù sa mưa đáp ứng rồi lão cửu thỉnh cầu. Một bên đùa nghịch ám chiêu đưa ta tại tử địa. A, ta ngược lại thành rồi tiểu nhân hèn hạ. Tần Phong cười rồi, tiểu hỗn đản, ta chính là làm quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Tam gầm thét, Tam ca, kia oán linh hoàn toàn chính xác viễn siêu Tần Phong. Cái kia một kiếm căn bản không ai có thể ngăn cản. Ngươi im miệng cho ta, ta 2 lần vì rồi mạng sống hãm ngươi tại tuyệt cảnh, ngươi vậy đã sớm hận thấu ta rồi a, ta đã liền biết rõ rồi. Hắc Tam trực tiếp cắt ngang rồi Hắc Cửu nói, hiện tại ta muốn chết rồi, bị ngươi cùng Tần Phong hại chết, ngươi hài lòng rồi, về sau không cần lại cùng ta giả mù sa mưa rồi. Tam ca, Hắc Cửu thân thể có chút phát run, Hắc Lão Tam. Tần Phong đột nhiên quát khẽ, ta bảo đảm ngươi, cũng không phải xem ở ngươi trên mặt mũi, bảo đảm ngươi thành công, khinh thường ngươi cảm kích ta, bảo đảm ngươi không thành công, vậy căn bản không quan tâm ngươi có hận hay không ta. Ta đã hết sức rồi, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Yêu làm sao phẫn nộ liền làm sao phẫn nộ, ta sẽ quan tâm. Hừ, Tần Phong vậy giận rồi, Tần Phong, ha ha ha ha, ngươi là 10 tầng thiên phú đại viên mãn, ngươi phong hoa tuyệt đại, so vô địch ma tôn còn mạnh hơn, vậy thì thế nào, ngươi vẫn là phải chết ở chỗ này. Ha ha ha ha, nơi này oán linh so với ngươi còn mạnh hơn còn nhiều. Ngươi sớm muộn cũng muốn xuống địa ngục, ta chẳng phải là so ngươi chết sớm mấy ngày sao? Ha ha ha ha, Hắc Tam giống như điên cuồng. Hừ, Tần Phong hừ lạnh, lười nhác lại để ý tới Hắc Tam. Trực tiếp đi xuống rồi chiến trường. Tiểu Cửu, ta hết sức rồi. Hắc Cửu liền nói, ta đều biết rõ, thật thấy thẹn đối với ngươi. Ngươi toàn lực bảo đảm Tam Ca. Tam Ca lại như vậy hồi báo. Bất quá, cầu ngươi tha thứ hắn. Hắn chỗ sâu tuyệt cảnh, trên tinh thần không chịu nhận rồi. Cho nên mới, không có việc gì, ta sẽ không theo một kẻ hấp hối sắp chết so đo. Tần Phong nhìn rồi Hắc Tam một mắt, lại nói, ngươi nhanh rời đi nơi này a. Dù sao Giang Sơn xã tắc đầu ngươi cũng không khả năng đạt được. Ở chỗ này sẽ chỉ tăng thêm nguy hiểm. Hắc Cửu gật đầu, cũng nhìn rồi Hắc Tam một mắt. Ta nghĩ lại bồi Tam Ca cuối cùng đoạn đường. Hắc Tam từ quy nguyên cảnh tu vi bị áp chế ở hư nguyên tầng 9 đỉnh phong, là so đồng dạng hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ mạnh một mảng lớn. Nhưng những này chân nguyên tầng 1 oán linh, càng là từ thánh cảnh tu vi bị áp chế, thủ đoạn càng đáng sợ. Trước đó từng cái một hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ nhóm, chỉ cần đối mặt chân nguyên cảnh oán linh, đều chết rồi. Hắc Cửu cũng biết rõ, Hắc Tam lần này giữ nhiều lành ít, người đối với hắn cũng coi như người đến nghĩa tận. Tần Phong chưa hề nói cái gì, quay người rời đi rồi. Tần Phong, Đạm Thai Tuyết lúc này tiến lên đón, nhẹ nhàng kéo Tần Phong cánh tay. Tần Phong cái này 10 ngày chu kỳ đại chiến, tự nhiên lại hấp dẫn rồi Đạm Thai Tuyết. Đạm Thai Tử Khang chờ từng cái một người sống sót chú ý. Này lúc nhìn thấy Tần Phong nửa cái mạng đều góp đi vào rồi, lại bị Hắc Tam oán hận, Đạm Thai Tuyết cũng thay Tần Phong bất bình, nghĩ muốn an ủi vài câu. Tiểu thiếp, lần này khiêu chiến cho ta xúc động rất lớn, ta có thể muốn tĩnh tu một đoạn thời gian, 1-2 cái 10 ngày chu kỳ. Thậm chí thời gian dài hơn có lẽ đều sẽ không chú ý ngoại giới. Ngươi có thể bảo vệ mình a? Tần Phong nói rằng, ở cấp độ thứ 6, trước khiêu chiến tất cả chủ tu kiếm đạo oán linh, yêu cầu này là hắn cùng vô địch ma tôn sách. Nhưng Đông Quách Tuyệt chính là một tòa núi lớn, không bước qua được coi như muốn bảo đảm Đạm Thai Tuyết. Cuối cùng cũng muốn giống lần này đồng dạng, lấy thất bại chấm dứt. Cho nên Tần Phong quyết định dốc lòng khổ tu, thẳng đến có thể đánh bại Đông Quách Tuyệt mới thôi. Ta nhưng có 8 tầng thánh quang trói lọi thiên phú, càng cấp một khiêu chiến ngươi còn lo lắng. Đạm Thai Tuyết lộ ra yên tâm yêu kiều cười. Tốt, chờ ta bảo đảm ngươi ra ngoài, sẽ không quá lâu. Tần Phong nói xong, liền hướng chính mình chiến trường đi đến. Cuối cùng Hắc Tam vẫn là chết rồi, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắc Cửu đem Hắc Tam mai táng, vốn định cùng Tần Phong nói cái đừng, nhưng gặp Tần Phong đã ở vào toàn thân toàn ý khổ tu bên trong, liền một cái người yên lặng rời đi rồi tiên thánh di tích. Nơi này xác thực không có bất kỳ cái gì cơ duyên có thể tranh rồi. Lưu lại sẽ chỉ tăng thêm hung hiểm. Một lần triệt triệt để bại hoàn toàn, mà lại là ở chính mình am hiểu nhất kiếm đạo phía trên. Cái này cho Tần Phong kích thích quá lớn, nhưng gợi mở cũng rất lớn. 8 ngày sau Tần Phong liên tiếp ngộ ra rồi 7 loại cao thâm kiếm đạo. Gần như một ngày ngộ ra một bộ 13 ngày sau. Tần Phong đem quỷ dị kiếm đạo áo nghĩa hoàn toàn cùng tinh nguyên kiếm cảnh dung hợp rồi. 19 ngày sau, đấu chuyển kiếm cảnh nhiều hơn mấy phần cương nhu cùng tồn tại. Vô luận là phòng ngự vẫn là khốn địch, đều uy năng tăng vọt. 26 ngày sau, Tần Phong kiếm đạo bắt đầu biến ảo khó lường. Mặc dù còn chưa có kiếm đạo bao dung hết thảy kia cái oán linh thi triển thong dong như vậy, nhưng đã có đại thành chi tượng. 30 ngày sau, Tần Phong thậm chí học được rồi ẩn nặc linh hồn khí tức, đem quỷ dị chi đạo luyện đến rồi cực hạn, chiến bại 10 tên chủ tu kiếm đạo oán linh, kiếm của bọn hắn nói ta đã hoàn toàn ngộ ra. Bất quá muốn chỉ bằng vào kiếm đạo đánh bại Đông Quách Tuyệt, chỉ sợ không có khả năng. Tần Phong thu hồi kiếm gãy, nhịn không được lại nghĩ tới rồi Đông Quách tộc trưởng kia đại đạo đơn giản nhất một kiếm. Một kiếm, khiến thiên địa tân trí như quy. Dù cho hiện tại, Tần Phong lại hồi tưởng kia một kiếm, cũng không khỏi sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Đông Quách đạt mạnh nhất chính là kiếm đạo. Ta không thể cứng đối cứng, chỉ có thể lợi dụng nhược điểm của hắn. Tần Phong nheo lại rồi con mắt. Hắn kiếm đạo mạnh có thể so với vô địch ma tôn. Thế nhưng là hắn tinh thần lực rất yếu. Trước đó ta thi triển huyễn bụi như mộng công kích hắn, lập tức làm hắn thực lực giảm mạnh 3 thành. Nếu như ta lực lượng tinh thần lại tăng cường gấp đôi, để hắn thực lực giảm mạnh 6 thành, chỉ còn 4 thành thực lực hắn. Coi như thi triển cái kia đáng sợ một kiếm, ta hẳn là có thể ngăn trở. Còn có hắn nhục thân lực lượng cũng rất yếu. Đường Công Đường Cổ 6 đại tộc trưởng một trong, nhục thân vậy mà sớm đã mục nát, chỉ còn một bộ khô lâu. Chỉ cần ta cận thân, đối với hắn phát động một kích chí mạng, hắn nhất định thua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình 6 lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?